Sổ tay cha thụ tìm đường chết, chương 45 cưỡng hôn, góc truyện audio.com, tin nhắn gửi đi vài giây, liền nhận được tin từ Giang Ninh, anh ở đâu? Tần Phi liếc mắt muốn tắt máy, tiếp đó lại nhận thêm một tin, chúng ta nói chuyện, được không? Tần Phi nhìn chăm chú vài chữ trên màn hình, được không, là loại ngữ khí thương lượng, Giang Ninh rất ít khi sử dụng ngữ khí này. Khóe miệng Tần Phi dương lên nụ cười lạnh, cuối cùng vẫn tắt di động đi, nhét vào trong túi tiền, toàn bộ thế giới yên tĩnh đi rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp anh vẫn ở khu chung cư Tây Trực, nhà cách công ty hơi xa một chút, đi làm không nhanh bằng trước đây, mỗi khi buổi sáng mở hội nghị là phải đi ra ngoài sớm, nhưng anh cảm thấy không đáng kể, ngược lại ban đêm anh cũng rất ít khi ngủ. Chuyện ông ngoại xử lý gần xong rồi, di chúc cũng được công bố, sản nghiệp. Đứng trên danh nghĩa ông ngoại được phân đều cho Tần Phi cùng hai người gì, thậm chí ngay cả Vương Chí Đạt một xu cũng đều không có. Chính vì vậy, cổ quyền Tần Thị một lần nữa được phân phối, người Tần gia trừ bỏ Tần Phi, hai người gì cũng chiếm một phần, Tần Phi không phải là người nắm nhiều cổ đông nhất, hai người gì anh nắm giữ cổ phần nhiều hơn. Ông ngoại khi còn sống làm việc rất nề nếp, di sản phân phối tương đối đồng đều, tuy lão nhân gia chỉ có mình Tần Phi, nhưng Tần Phi chỉ là cháu ngoại, nhiều nhất cũng chỉ lấy được 1/3 di sản mà thôi. Hai người gì của anh từ nhỏ đã xuất ngoại, Tần Phi chưa từng thấy mặt qua, không có quá nhiều cảm tình thâm hậu. Xử lý hậu sự ông ngoại xong, dì hai trở về Úc, còn lại dì út không có việc gì gấp nên ở lại, nói là muốn ở quốc nội lâu thêm một chút. Mà chuyện, Tiếu Cần bên kia, Giang Ninh liên hợp với những gia đình thợ mỏ gặp nạn chính thức trình đơn thư tố tụng tòa án lập án thẩm tra xử lý, rất nhanh Tiếu Cần liền thu được lệnh truyền. Tiếu Cần từ sau hôm đó không còn tới tìm Tần Phi, hai người không còn liên lạc nhau nữa. Tần Phi đi làm về muộn không muốn trở về nhà, liền đi tìm Đại Xuân Tử uống rượu, hai người thất tình tụ lại cùng nhau, thường xuyên uống say chênh choáng. Hai người ngoài miệng không có gì phải giấu kín, đem chuyện vui đều nói hết ra, ngay cả lời hạ lưu cũng nói không chút ngượng mồm, nhưng kỳ thực trong lòng cả hai hiểu rõ, điều đó chỉ là lời nói mà thôi, mỗi khi nhắc đến Trần Đại Đầu định tìm hàng mới mẻ ai cũng không muốn đi đến chỗ ấy, ngay cả uống rượu từ Tam Lý Chuân chuyển sang quán ba ngoài biển, hai người không hề nghĩ tới cải tà quy chính lại. Dễ dàng như thế, từ ngày đó Giang Ninh gửi tin nhắn qua Tần Phi tắt di động, vẫn chưa chịu mở máy, toàn bộ chuyện công tác đều giao cho trợ lý Trương giúp anh quản lý, những ngày qua đúng là yên tĩnh đi rất nhiều. Có một ngày, trợ lý Trương nói với Tần Phi, Giang tiên sinh đến công ty, muốn gặp anh. Lúc đó Tần Phi đang xem văn kiện, ánh mắt dừng trên giấy tờ vài giây, không ngẩng đầu, nói tôi đang bận. Ngữ khí bình đạm vô thường. Trợ lý Trương đi ra cửa phản hồi với Giang Ninh, Tần Phi thì lại ngồi trên bàn làm việc ngây người đến nửa ngày, mãi đến khi trợ lý Trương lần thứ hai đi vào, anh mới vội vã thu hồi ánh mắt thất thần, tiếp tục xem tiến độ hạng mục. Từ sau lần đó đến mấy ngày sau, cũng không còn thấy tin tức Giang Ninh nữa. Thế nhưng Tần Phi có loại trực giác, anh khẳng định Giang Ninh còn ở trong chung cư nhà anh không chịu. Đi, chiều hôm đó, Tần Phi dẫn Tổng Giám đốc Tiêu Thụ đi ra ngoài đàm luận, thời điểm trở lại công ty vừa vặn đúng giờ tan sở, thư ký nhìn thấy Tần Phi trở về liền tiến lên báo cáo Tần Tổng, trưa hôm nay cháu trai ngài có đến đây. Cháu trai, Tần Phi sừng sốt, đúng vậy, một đứa bé trai 11-12 tuổi, nó nói mình tên là Tiếu Nham, là cháu trai ngài. Nham Nham à, nó đâu rồi? Tôi nói ngài không có ở trong công ty, cậu ấy nghe xong liền chuẩn bị đi, trước khi đi cậu ấy bảo rằng sẽ ở trong nhà ngài chờ ngài trở về. Trong nhà, Tần Phi nhíu mày, Nham Nham chắc chỉ đi đến nhà chung cư ở Đông Tam Hoàn, khẳng định là qua bên đó rồi. Thư ký nhìn thấy sắc mặt Tần Phi không tốt, nhanh chóng giải thích, lúc đó tôi có gọi điện cho ngài, cháu trai ngài nói không cần, cậu ấy nói mình sẽ đến nhà ngài, khi đến nơi sẽ gọi điện cho ngài. Nói xong cũng đi mất, Tần Phi gật đầu, ra hiệu thư ký có thể đi ra ngoài, gần đây anh tương đối nghiêm túc, người tiếp xúc với anh cũng có chút khẩn trương. Tần Phi ngồi xuống, do dự một lúc vẫn cầm di động gọi đến điện thoại bàn nhà mình. Nếu như Nham Nham đi tới nhà mình, như vậy, có thể gặp được Giang Ninh đi. Nhớ tới quan hệ giữa Giang Ninh cùng Tiếu Cần, Tần Phi không yên lòng chút nào. Điện thoại bàn trong nhà đã 800 năm nay không ai dùng đến, vốn chỉ là trang trí, cũng còn may số điện thoại năm đó vẫn còn lưu hành cho đến tận giờ. Tần Phi suy nghĩ một chút, đem dãy số này nhớ lại. Điện thoại vang lên không tới 3 tiếng liền có người bắt máy. Alo, âm thanh Giang Ninh bằng phẳng, cùng với trước đó không khác biệt bao nhiêu. Tần Phi nghe trong loa, không nghĩ tới lần thứ hai nghe được tiếng nói của cậu, lại có thể bình tĩnh. Như vậy, Giang Ninh đợi chừng 3 giây, một lần nữa mở miệng, là Tần Phi à, Nham Nham có lại đây, tâm tình nó không tốt cho lắm, chắc cùng với ba cãi nhau, buổi chiều tôi có ngồi cùng với nó hàn huyên tán gẫu, hiện tại nó đi đến thư phòng chơi laptop rồi. Giang Ninh như đã sớm ngờ tới mục đích mà anh gọi điện đến đây.